Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 344, chương 344, toàn năng tiểu Bắc Ly. Đối mặt không nghe khuyên bảo tà ma thần, Bắc Ly không còn nói nhảm, vung tay lên một cái, thần khí lực lượng hiện lên, đem tà ma thần nâng lên, hạn chế ở giữa không trung. Tà ma thần lúc này bắt đầu giãy giụa, muốn tránh thoát loại trói buộc này, nhưng mà hắn ý thức đang chống lại, linh hồn lại căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Đừng giãy giụa rồi, người linh hồn đã in dấu xuống không thể xóa nhòa ấn ký. Không thoát khỏi được, Bắc Ly cười lấy nói rằng, kia ta liền bỏ linh hồn, nói lấy tà ma thần nhắm lại rồi hai con ngươi. Bắt đầu thao túng ý thức xé rách chính mình linh hồn. Lúc này tà ma thần ý nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần linh hồn không có, như vậy hắn liền giải thoát rồi. Đến lúc đó chờ đợi xuống một cái tu luyện đoạt cơ đại pháp người liền có thể. Hắn còn có phục sinh cơ hội. Nhưng mà để tà ma thần ngạc nhiên là chính mình linh hồn vậy mà không cách nào xé rách. Hắn lập tức ý thức được chỗ này không gian có quỷ gì, lại có thể bảo hộ linh hồn bất diệt. Lục đạo luân hồi, bỗng nhiên mở mắt tà ma thần lộ ra rồi thần sắc kinh hãi. Nếu như không phải lục đạo luân hồi lực lượng, linh hồn quả quyết không có khả năng trở nên như thế kiên cố. Bởi vì lục đạo luân hồi là âm phủ thế giới linh hồn kết cục chỗ này nơi. Cho dù là bị đưa vào nơi đây, tà ma thần đều không có giờ phút này vậy kinh hãi. Bởi vì lục đạo luân hồi đại biểu cho cái gì hắn biết rõ. Có chút kiến thức, người chết không xong, lục vô không thể nín được cười rồi. Dùng lục đạo luân hồi lực lượng chế tạo không gian, Bắc Ly nàng đến cùng là thế nào làm được? Tà ma thần một mặt không dám tin tưởng, là ta làm tương đương. Bắc Ly kiêu ngạo mặt, nhìn qua Bắc Ly. Tà ma thần trong mắt kinh hãi càng sâu rồi. Mặc dù biết rõ tiểu Bắc Ly tồn tại, nhưng là hắn thủy chung đem nó trở thành rồi Bắc Kỳ thần Bắc Ly tiểu tùy tùng. Căn bản là chưa coi trọng qua nàng, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà có như thế năng lực. Ngươi làm sao làm được? Cho dù là đại đế cũng chỉ là có thể khu động lục đạo luân hồi nhưng cũng không cách nào mượn dùng lục đạo luân hồi lực lượng đến rèn đúc chính mình đồ vật. Ngươi đến cùng là ai? Tà ma thần nhìn qua Bắc Ly gào thét nói. Nghe được tà ma thần tra hỏi, một bên lục vô dựng thẳng lên rồi lỗ tai, nội tâm cũng là hiếu kỳ vô cùng. Lúc này lục vô sớm đã đoán được kiện thần khí này không phải là của mình lão tổ lục viêm trổ chế làm. Ở từ từ trưởng thành bên trong hắn cũng tiếp xúc đến rất nhiều cường giả. Mà hắn lão tổ mặc dù là Bắc Kỳ Vương, lại cũng chỉ là cái quỷ vương cảnh giới tồn tại mà thôi. Như thế nào có năng lực đi chế tác công năng như thế nghịch thiên thần khí? Cũng chỉ có thần bí khó lường Bắc Ly có thể làm được rồi. Không nói cho ngươi, thoảng qua hơi, Bắc Ly le đầu lưỡi một cái trả lời. Lục vô cùng tà ma thần nghe nói, đồng thời sệ mặt xuống, coi như ngươi nắm giữ lục đạo luân hồi lại như thế nào. Ta thân có thần ấn, chính là âm thần bảng trong danh sách thần minh, cũng là nhận đến lục đạo luân hồi thừa nhận tồn tại. Ngươi nghĩ muốn dùng lục đạo luân hồi lực lượng lau đi ta trí nhớ. Trừ phi trước lau đi ta thần ấn, ngươi có thể sao? Biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết, tà ma thần vẫn như cũ không có e ngại, mà là tiếp tục giữ tợn lấy mặt gào thét nói. Bao lớn chút chuyện, sửa chữa cái trí nhớ mà thôi mà. Bắc Ly đắc ý khoát tay áo, nhìn thấy Bắc Ly bắt đầu trang bức. Ở một bên cá ướp muối lục vô không nhịn được nghĩ hô một câu, 666, đến vì Bắc Ly hò hét trợ uy. Ngươi có thể làm được lau đi thần ấn. Tà ma thần vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù cũng hắn cũng không tin tưởng, nhưng là Bắc Ly chân thực quá thần bí rồi. Bất quá ta sẽ không như thế làm, bởi vì mất đi rồi thần ấn, giá trị của ngươi liền giảm mạnh rồi, cho nên ta phải khai thác những biện pháp khác, giữ lại ngươi thần ấn, sau đó đem ngươi cho diệt rồi, sáng tạo một cái có được ngươi thần ấn mới thần. Nói lấy Bắc Ly khoác trên người lên rồi một cái lục vô rất quen thuộc áo khoác trắng. Ha ha ha, ngươi thật làm ta có tin hay không? Nghĩ uy hiếp ta, để ta đi vào khuôn khổ. Ngươi thật làm ta tà ma thần là kẻ ngu sao? Nghe được Bắc Ly nói giữ lại thần ấn đồng thời lau đi chỉ nhớ lời nói. Tà ma thần cười ha ha. Trước đó hắn còn có chút lo lắng. Nhưng ở nghe đến lời này sau, hắn xác định Bắc Ly là ở hù hắn. Bởi vì hắn ý thức chính là thần ấn. Nghĩ muốn giữ lại thần ấn lại lau đi ý thức. Cái này căn bản liền là chuyện không có thể làm được. A tương đương ếch ngồi đáy giếng cũng không tin tưởng giếng ngoài có một cái càng lớn thế giới. Bắc Ly nói, lấy vung tay lên một cái, một bóng người chậm rãi ở thần khí không gian ngưng tụ. Dần dần biến thành rồi hình người, xuất hiện ở nơi này tà vương lộ ra có chút mộng bức. Nhìn rồi thoáng qua lục vô, lại liếc mắt nhìn Bắc Ly. Bất quá khi thấy bị cầm tù giữa không trung tà ma thần, đột nhiên mở to lấy hai mắt nhìn tà vương như thế nào, nói rồi cùng chúng ta lăn lộn chỗ tốt còn nhiều. Bắc Ly tiếp tục đắc ý mặt, còn kém miệng trên ngậm một điếu thuốc, trên mặt mang cái kính râm rồi. Tà ma thần nhìn thấy không trung tà ma thần, tà vương thân thể không tự chủ được run rẩy. Bởi vì đây là hắn đã từng chủ nhân, một cái chân chính âm phủ thần minh, hơn nữa còn là thần minh bên trong cực kỳ cường đại cổ thần. Cũng là tà vương trong lòng bóng tối chỗ ở, bởi vì tại không có thu hoạch được xác thịt trước đó. Hắn chỉ là tà ma thần tà niệm mà thôi, cho tới bây giờ không phải hoàn chỉnh tồn tại. Có lẽ cái nào một thiên tà ma thần trở về thời điểm hắn liền sẽ lần nữa trở thành y phụ phẩm. Sợ cái gì? Hắn lúc trước thế nhưng là dùng ngươi ngăn cản tử kiếp. Ngươi hiện tại có lẽ hận hắn mới là. Lục vô nhỏ giọng ở một bên giật dây. Ta không phải đối thủ của hắn. Mặc dù đã có được rồi thịt của mình thể. Nhưng tà vương đối với tà ma thần e ngại là từ lúc sinh ra đã mang theo. Hiển nhiên không cách nào nâng lên dũng khí đối tà ma thần ra tay. Ta cho ngươi chỗ dựa. Lục vô vỗ một cái tà vương bả vai vẻ mặt kiên nghị nói. Bắc Ly thấy thế, cũng muốn học lấy lục vô đập một chút tà vương bả vai cho hắn bơm hơi. Bất quá thân cao không đủ nàng chỉ có thể nhón lên mũi chân nện rồi một chút tà vương eo. Hắn bất quá là ta một sợi tà niệm mà thôi. Cho dù đem hắn gọi tới thì có ích lợi gì? Tà ma thần trên mặt tràn ngập lấy khinh thường. Hắn cùng ngươi đồng nguyên mà sinh, cho nên để hắn cắn nuốt ngươi thần ấn, tước đoạt ngươi thần cách, vẫn như cũ có thể đạt được âm thần bảng công nhận. Bắc Ly vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay mở miệng nói. Nghe đến lời này, tà ma thần khinh thường biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Mà một bên tà vương cũng là mộng rồi. Bắc Ly nói hắn làm sao lại nghe không hiểu rõ. Vậy mà muốn chính mình cắn nuốt tà ma thần. Sau đó cướp đoạt hắn thần ấn cùng âm thần bảng trong danh sách thần cách. Này ở tà vương xem ra quả thực chính là điên rồi. Ta không có khả năng cắn nuốt rồi hắn. Sẽ bị phản phệ. Tà vương đầu đong đưa cùng trống lúc lắc giống như... Vất vả biết bao trở thành rồi âm phủ sinh linh. Hắn cũng không muốn cứ như vậy bị phản phệ mà chết. Lục vô cùng Bắc Ly nghe nói, đều đối tà vương ném chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tầm mắt. Đừng sợ, có ta, còn có nàng ở. Lục vô lúc đầu nghĩ trang cái bức, bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như không được cái tác dụng gì. Thế là đem ngón tay hướng về phía Bắc Ly. Người yên tâm cắn nuốt, hắn thần ấn không phản kháng được. Có ta ở, ta hội thao khống thần khí áp chế hắn ý thức. Người một mực cắn nuốt là được rồi. Bắc Ly tiếp tục giật dây, đối mặt 10 phần e ngại tà ma thần tà vương, Lục Vô Cùng Bắc Ly chỉ có thể không ngừng vì nó làm tư tưởng làm việc. Thật có thể, ở một phen thuyết phục sau, tà vương tự hồ có chút động tâm rồi. Yên tâm đi, chẳng phải cắn nuốt cái tà ma thần nha. Trên, không có vấn đề. Bắc Ly làm rồi một cái cố lên bơm hơi động tác. Lúc này tà vương đem tầm mắt nhìn về phía rồi tà ma thần. Ngươi dám, ta mới là ngươi chủ nhân, là ta sáng tạo ra ngươi. Bị giam cầm giữa không trung tà ma thần vừa trừng mắt. Thân trên khí thế liên tục tăng lên. Thao thiên hung diễm ở sau lưng tạo thành rồi một mảnh khuếch tán co vào màu tím sương mù. Lục Vô thấy thế, vỗ tay phát ra tiếng. Thần khí tự động vận hành, đem tà ma thần sau lưng hình thành hung diễm toàn bộ xua tan. Đồng thời đem hắn linh hồn hoàn toàn khóa cấm, để hắn không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Lão tà, trên, tại làm xong đây hết thảy sau, Lục Vô đối lấy tà vương nói rằng, mặc dù trong lòng e ngại, nhưng tà vương tin tưởng Lục Vô Cùng Bắc Ly sẽ không hại chính mình. Chính mình có thể trở thành một bộ âm phủ sinh linh cũng hoàn toàn là dựa vào rồi hai người bọn họ. Mà lại, lúc đó hắn đã tuyên thệ qua hiệu chung với bọn hắn. Hiện tại là nên đã chứng minh. Nghĩ đến nơi này, tà vương khẽ cắn răng. Đỉnh đầu tràn ra một đoàn màu đen sương nồng. Bỗng nhiên hướng lấy tà ma thần nhào tới. Mà đứng ở nguyên nơi thân thể lập tức ngã oạt trên mặt đất. Ngươi dám, tà ma thần thấy thế trong lòng kinh hãi. Lần nữa giận dữ mắng mỏ nói. Nhưng mà đến rồi giờ phút này tà vương làm sao thu tay lại. Hung hăng mà nhào vào tà ma thần thân thể trên. Linh hồn thấm vào trong đó. Bắt đầu cùng tà ma thần linh hồn đụng vào nhau. Ở hai đoàn linh hồn tiếp xúc trong nháy mắt. Tà vương trong mắt thế giới phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Xuất hiện ở trước mắt là một bộ đỉnh thiên lập địa. Vô cùng vĩ ngạn người khổng lồ bóng người. Mà chính mình ở bộ này người khổng lồ trước mặt lại là như là bụi bặm vậy nhỏ bé. Bất quá hắn vẫn là nâng lên dũng khí nhào về phía rồi cỗ kia người khổng lồ. Bắt đầu từng chút một từng bước xâm chiếm. Ở cắn nuốt quá trình bên trong, tà ma thần, ý thức thần ấn, chỗ hóa người khổng lồ bên ngoài thân bắt đầu lấp lóe sáng bóng. Nhưng mà đạo tia sáng này lại bị Bắc Ly chỗ thao túng thần khí gắt gao ép tại thể nội. Căn bản là không có cách tuôn ra bên ngoài cơ thể đến gạt bỏ còn đang không ngừng cắn nuốt tà vương. Này không thể nghi ngờ để tà ma thần nghẹn cong đến cực điểm. Rõ ràng chính mình một cái ý nghĩ liền có thể lấy lau đi côn trùng giờ phút này lại ở cắn nuốt. Chính mình trưởng thành, dừng tay. Thần ấn người khổng lồ để ý biết thiên địa bên trong giống giận. Nhưng mà tà vương hai tai không nghe thấy. Một lòng gặm ăn, loại ý này biết thể dần dần lớn mạnh cảm giác để tà vương cảm thấy toàn thân khoan khoái. Càng ăn càng nghiện, thể tích cũng ở từng chút một tăng lớn lấy. Mà lúc này Bắc Ly cũng gấp nhắm mắt, đồng dạng tiến vào đến khu này không gian ý thức bên trong. Thao túng thần khí lực lượng áp chế gắt gao tà ma thần ý thức thần ấn. Để hắn không cách nào phản phệ tà vương. Tà vương ở cắn nuốt bên trong thể tích càng ngày càng khổng lồ. Trong chớp mắt liền có 4-5 mét cao. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào cùng tà ma thần ý thức người khổng lồ so sánh. Nhưng cắn nuốt tốc độ cũng tăng nhanh rồi mấy lần. Giờ khắc này tà ma thần luống cuống. Từ bị thôn phệ ý thức không có bài xích tà vương cũng có thể thấy được. Tà vương thật sự có năng lực kế thừa hắn thần ấn. Chỉ cần chờ tà vương ý thức thể so với chính mình càng thêm khổng lồ. Tà vương liền sẽ thu hoạch được thần ấn công nhận. Đến lúc đó hắn mới là chủ thể. Mà mình mới là theo phụ thể. Chúng ta sẽ bàn lại. Tà ma thần bắt đầu gào thét gào thét. Hắn lúc này đã không có rồi bất kỳ át chủ bài. Tiếp tục ngoan cố chống lại không có chút ý nghĩa nào. Cho nên hắn e ngại rồi. nghĩ muốn sẽ cùng Lục Vô Cùng Bắc Ly nói chuyện. Đàm cái gì? Lại có chuyện gì đáng nói? Bắc Ly âm thanh ở mảnh này không gian ý thức vang lên. Ta đáp ứng rồi, ta với các ngươi nghịch thiên. Nguyên bản 10 phần sợ hãi tà ma thần tà vương nghe đến lời này. Lúc này tăng tốc rồi gặm ăn tốc độ. Chỉ sợ Lục Vô Cùng Bắc Ly đáp ứng. Tà ma thần, này một cơ hội cuối cùng cũng không phải là ta đưa cho ngươi, mà là nàng đưa cho ngươi. Ta đã đáp ứng nàng ở ngươi phục sinh sau lại khuyên ngươi một lần. Này cơ hội lần thứ 4 ngươi đã sử dụng hết rồi, mà nàng từ lâu không còn. Ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào rồi. Bắc Ly âm thanh ở không gian ý thức quanh quẩn. Nghe đến lời này, chính ở gặm ăn tà ma thần ý thức tà vương trong lòng Mỹ tư tư. Biết rõ thần ấn vẫn như cũ là của mình. Giống, thần ấn người khổng lồ vẻ mặt dữ tợn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn vốn cho rằng phục sinh là chính mình bắt đầu sống lại lần nữa thời cơ. Lại không nghĩ rằng ngắn ngủi sau khi sống lại nghênh đón lại là linh hồn cùng ý thức thần ấn triệt. Để hủy diệt, tà ma thần trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Lúc này tà vương trưởng thành càng ngày càng cấp tốc. Đã có một tòa núi nhỏ vậy thân thể khổng lồ. Mỗi miệng vừa hạ xuống đều có thể cắn xuống một khối lớn thần ấn ý thức. Đang kéo dài cắn nuốt bên trong. Tà vương cái trán cũng nổi lên một đóa ngọn lửa màu tím hình dáng cạn ấn. Cũng dần dần làm sâu sắc, mà tà ma thần ý thức lại bắt đầu dần dần tan rã. Đồ đại đế, chứng thiên ma, để ý biết tán loạn trước. Tà ma thần nghĩ tới vẫn như cũ là chính mình đã từng điên cuồng truy cầu cùng mộng tưởng. Nhưng ở cuối cùng hắn liền nghĩ tới lúc trước Bắc Ly đối với hắn mộng tưởng chế giễu. P.S. Ta qua trang TQ của tác, có TSG nó hỏi Lục Vô tác dụng là gì? Toàn thấy Bắc Ly làm hết, tác TL một câu tụi khác hô 666. Lục Vô là NVC, không có hắn thì đâu ra chuyện bằng. NVC Lục Vô là bạn chung chỗ làm của tác giả. NC hài, nhưng lười, hoặc là làm một mình chán. Cái gì cũng hô tên tác làm phụ hoặc giúp nên lão lấy tính cách gán cho NVC luôn. Có thể nói Lục Vô là bạn tác, Bắc Ly là lão ấy. Không phải nói giới tính mà nói dạng tính cách hay đa đài ấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục